Ân oán quan trường, chương 42, sóng trước chưa tan sóng sau đưa tới. Gocchuyenaudio.com, có nhiều tiếng bình bình trong nhà, có lẽ do Hải Minh lục lạo xà lôi hỏi, thiếu chủ định sẽ điều tra nơi nào nữa. Tề Ngọc Phi đáp, đợi Hải Minh ra rời hãng hay. Hắn nói mà không ngó xa lôi, tia mắt dán vào chiếc ghế. Xa lôi hỏi, thiếu chủ đang tìm gì vậy? Tề Ngọc Phi đáp, ta nghĩ mình hành sự không cẩn thận cuối cùng rồi vẫn bị phát giác. Xa lôi cao mặt, thiếu chủ, bọn chúng tôi vốn không nhận ra có sự theo dõi nào đối với mình. Tề Ngọc Phi lắc đầu, không thấy là một chuyện mà có thật là một chuyện khác, nếu không bị phát giác thì tại làm sao quân võ lại chết. Xa lôi ngập ngừng, cứ cho lẽ như thế nhưng, thiếu chủ mình lộ từ lúc nào? Tề Ngọc Phi trầm ngâm, có thể lúc đến ngân hàng, có thể lúc đi hỏi thăm tân sự của nhà họ Trần, cũng có thể lúc ăn chè nhưng. Xa lôi nói, những lúc đó không thấy người nào khác đáng nghi. Tề Ngọc Phi cười, đó cũng là chuyện thật vì ta biết bọn ngươi làm việc cẩn thận nhưng chuyện quân võ bị giết cũng là chuyện thật chứng tỏ rằng bọn ta đã bị phát giác. Khang Anh chen vô, nếu không phải tại ngân hàng có người của chúng, nếu không phải tên bán chè thương là người của chúng thì ngay quân võ cũng không biết được bọn ta. Nếu chúng ta bị lộ đêm hồi hôm này thì ngay trong đêm chúng đã hạ thủ chớ tại sao lại phải chờ đến sáng. Thiếu chủ thấy có phải thế không? Tề Ngọc Phi nhìn sững Khang Anh. Câu nói sau cùng của ngươi có thể là cái gút chính đó. Đúng như thế, nếu lộ trước thì không khi nào chờ đến sáng. Khang Anh lẩm nhẩm, sáng ra là mình đến nha môn, vừa hỏi tới hắn là hắn chết chết chưa lạnh hết người, có chuyện ngẫu nhiên như thế được hay sao? Nhạc Tấn vụt nói, thiếu chủ cứ tình hình này mà suy đoán, có thể khi mình đến nha môn phân ti cũng chính là lúc mà mình đã lộ. Khang Anh vỗ tay, coi chừng mà cái gút tại phân ti đó nghe. Tề Ngọc Phi nói, khi đến phân ti, không ai biết mình đến làm gì, chỉ đến khi gặp mặt Tiêu Diễn ta mới đầu cáo, nói chuyện cũng không lớn, bên ngoài chắc chắn khó nghe, lúc đó cũng không có người nào đi. Xa lôi trận nói, sao không thiếu chủ, Tiêu Đại Nhân phái người đi gọi, có thể chúng đã cảnh giác có chuyện không lành. Khang Anh nói, coi chừng tên đi gọi quân võ. Xa lôi nói, sao lại không thể, biết đâu cái vị nha dịch nào đó lại không phải là người của chúng. Nhạc Tấn vỗ tay, đúng rồi, cái mối ở tại ngay nơi đó. Tề Ngọc Phi lắc đầu, không phải, cứ theo hơi ấm trong thi thể quân võ thì hắn có thể bị giết sau khi chúng ta đến phân ti, nhưng phải trước khi ta gặp Tiêu Diễn. Vì nếu trước hơn thì thây lạnh, nếu sau hơn thì thây hãy còn nóng hơn nhiều. Khang Anh nói, chúng ta bắt đầu từ Lạc Dương, truy tra giết tới Trịnh Châu, trong thời gian và lộ trình đó rất khó mà đảm bảo không lộ hình tích, chỉ sợ rằng chúng đã biết ta là ai rồi, nên thấy ta đến đâu là đề phòng đến đó. Tề Ngọc Phi gật gật đầu, chỉ có như thế nên khi vừa tới phân ti là bể bạc, vì thế chính khi chúng ta có mặt ở nha môn là chúng giết ngay quân võ. Hải Minh từ trong bước ra, Tề Ngọc Phi hỏi, có được gì không? Hải Minh lắc đầu, thuộc hạ thấy quân võ không thể giấu gì ở nơi đây, nếu có thì phải là tại ngôi nhà họ Trần phía Tây Thành. Tề Ngọc Phi gật đầu nhưng lại làm thinh, Khang Anh thuật lại câu chuyện nãy giờ, Hải Minh hỏi. Thiếu chủ, có thể cái mối bây giờ còn tại phân ti không? Tề Ngọc Phi hỏi lại, người có thấy giờ chết quân võ trùng hợp lạ lùng không? Gocchuyenaudio.com, có lẽ đúng như thế, tại sao hắn không chết sớm hơn hay muộn hơn? Chuyện đáng hoài nghi, hắn cao mày và vụt nói, thiếu chủ chúng gian hoạt lắm, sau khi giết quân võ chúng còn bố trí nghi án, chính vụ này đã làm cho Tiêu Diễn mắc lừa và xém chút nữa bọn ta cũng mắc lừa. Tề Ngọc Phi nói, nếu đề phòng cẩn thận hơn, đáng lý mình không để lộ mặt tại phân ti, bây giờ thì có lẽ chúng đã cao bay xa chạy. Khang Anh chắc lưỡi, như vậy thì còn điều tra được gì ở Trịnh Châu nữa? Chợt có tiếng bước chân bên ngoài hấp tấp, Khang Anh hỏi. Ai đó, Hải Minh nói, ai thì cũng vì có việc mới vào, nhưng thấy bước chân không vào mà lại rẽ sang đông rồi, chỉ một phút sau rồi lại đi ra tiếng bước gấp hơn. Tề Ngọc Phi hất mặt và Hải Minh vội chạy ra, khi hắn trở vào thì mặc đổi sắc. Thiếu chủ, quả có chuyện rồi. Tiêu Diễn về đến nha môn thì có một tên thừa phái trong nha môn mất tích, một trong bốn tên ở đây là anh ruột của hắn nên có lệnh gọi về kiểm điểm. Tề Ngọc Phi quay lại hỏi tên nha dịch vừa mới theo Hải Minh vào. Tên thừa phái mất tích bằng cách nào? Tên nha dịch đáp, bẩm tiểu vương gia, sau khi đại nhân chúng tôi về thì mới xảy ra chuyện đó. Tề Ngọc Phi hỏi, làm sao biết hắn mất tích? Tên nha dịch đáp, bẩm tiểu vương gia, những người sai vặt hậu nha không cho phép ra ngoài, cho đến phía trước cũng không được hẻo lánh, có việc cần đi đâu, dù cho lệnh trên sai khiến cũng phải bẩm lại hậu nha quản sự, thế nhưng thừa phái Ngụy Phong mất dạng mà quản sự lại không hay biết. Tiếng bước chân bên ngoài lại nổi lên, võ sư họ Tiêu cùng với một tên nha dịch bước vào, chưa tới cửa là lão đã mọp mình gần sát đất. Tề Ngọc Phi đứng dậy,

Liêu Côn bước tới, đại nhân, ba con chó này từ trước tới giờ do Ngụy Phong giữ, bây giờ không có Ngụy Phong không biết có thể được không? Tề Ngọc Phi nói, đáng lý là có thể thả ra, vừa rồi chúng đã chẳng nghe lời quản sự đó sao? Tề Ngọc Phi nói với Tiêu Diễn, Tiêu đại nhân phái một người dắt chó đi. Tiêu Diễn quay lại bảo Liêu Côn, mở chó ra, Hải Minh trao bộ áo của Ngụy Phong cho Liêu Côn, thấy hắn làm tinh tiếp lấy và đi tới chỗ ba con chó. Tề Ngọc Phi vẫy Hải Minh, bọn ngươi hãy theo quản sự. Liêu Côn đã mở dây một con chó, một tay hắn cầm dây, một tay đưa bộ áo của Ngụy Phong cho nó. Con chó chồm lên ngầm ngừ như muốn chạy ngay. Liêu Côn chừng như sợ rút dây, hắn cuống đầu dây vào cổ tay ghim con chó lại. Ngần ngừ một giây, Liêu Côn buông lỏng sợi dây. Con chó lại ngầu ngầu chồm ra phía sau chuồng, nhưng Liêu Côn đã thu dây lại và ngó Tiêu Diễn. Không được, không có Ngụy Phong nó làm giữ quá nô tài không dám thả, sợ cắn tiểu vương gia. Tiêu Diễn ngó tiểu vương gia, vị tiểu vương gia nhìn thẳng mặt Liêu Côn và trầm giọng. Thả ra, Liêu Côn buông hẳn đầu dây, con chó chồm lên và phóng thẳng ra sau. Khách chương.